Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là đáng giận, thật sự là rất đáng giận mà. Đám con trai nhà họ Hạ đáng ghét. Không có chuyện gì làm hay sao mà tự đem mình nướng lên cho hot như vậy. Nếu bản thân tốt đến thế, tại sao không sớm kết hôn đi? Sớm một chút thì chết chắc. Ở nơi đây, với cái mắt độc thân ra làm gì cho phiền phức, hại nàng không biết bao nhiêu liên lụy. Thật là tức chết người mà, nàng thật sự là muốn hét to lên đó. Ba mẹ nàng rốt cuộc là nổi lên cái dây thần kinh gì, đột nhiên mơ tưởng rằng có thể có chàng rể nhà họ Hạ, thật sự là đủ điên rồ mà. Nàng điên không quan trọng, dù sao làm con gái, bà cũng sẽ không quên dưỡng dục của cha mẹ. Vấn đề là, nàng làm cái gì đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ bị nhấn xuống nước. Tóm lại là nàng cùng với mẹ nàng cùng nhau nổi điên, nhưng không phải là theo cách một khóc hai quấy rối rồi ba treo cổ đâu nha. Thật là mong được điên nhanh cho rồi. Nhớ lại khi nàng tuyên bố thất nghiệp, sau khi nghe xong thì phản ứng đầu tiên của mẹ nàng là: "Còn nói cái gì? Thất nghiệp sao? Thật là tốt quá mà." "Thật là tốt quá ư?" Đây tất cả là phản ứng của một người mẹ sau khi nghe con gái mình thất nghiệp hay sao? Kêu to thật là tốt quá một cách vui vẻ và hào hứng, không thèm hỏi một tiếng về nguyên do nàng thất nghiệp. Nhanh lên, con mau đến tập đoàn Liên Chuẩn để xin việc đi, vừa hay gần đây bọn họ cũng đang thiếu người nha." "Tập đoàn Liên Chuẩn ư?" Chính là những thông tin đang hot gần đây, nói về nội bộ của một công ty cao tầng bị đối thủ cạnh tranh đào khoét, cũng lấy đi rất nhiều nhân viên ưu tú của các xí nghiệp tập đoàn đa quốc gia sao. Trước kia mẹ nàng cũng hy vọng nàng có thể vào công tác tại một công ty lớn, cho nên mới có thể đáp ứng một cách vô tâm như vậy khi nàng đang mất việc tại một công ty nhỏ trước đây. Ban đầu nàng cứ cho là như vậy, không nghĩ rằng lời nói tiếp theo của mẹ của nàng quả thực đã làm cho nàng choáng váng. "Con có biết nhà họ Hạ ở giữa sân núi chứ? Chính là Tinh Anh Môn đó. Còn cả của nhà họ chính là tổng tài Liên Chuẩn. Tuổi còn trẻ mới chỉ 34 mà đã làm tổng tài, thật sự là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa quan trọng là anh ta chưa kết hôn, nghe nói cũng chưa có đối tượng kết giao đâu. Còn mau mau đến công ty của bọn họ để mà xin việc đi." Tục ngữ nói câu: "Cận thủy lâu thai, tiên đắc nguyệt." Vị trí thuận lợi như vậy, lời gần lâm lâu này cũng bén, nó không chừng các người có thể trở thành vợ chồng đó. Bỗng nhiên nghe thấy những lời như vậy, nàng ngoài việc choáng váng ngây người ra là không thể nào thốt nên thành lời, hoàn toàn không thể phản ứng. Nãy mẹ nàng bảo, nàng hãy đến Liên Chuẩn không phải là để xin việc, mà chính là để xin chúc con dâu của nhà họ Hạ. Vấn đề là, có biết bao nhiêu người cạnh tranh, cúi đầu để có được nó sao? Đầu của mẹ nàng cuối cùng là có vấn đề, tự nhiên lại dám đi ảo tưởng chuyện này sao? "Mẹ à, xin mẹ đó, cũng không phải là được nhận vào công ty kia, là có thể làm cho tổng tài coi trọng. Con gái của mẹ có trọng lượng bao nhiêu đâu. Xin mẹ tạm thời đừng có cân một mà hô mười có được không ạ?" "Cái gì mà có bao nhiêu trọng lượng hả? Con của mẹ sinh ra xinh đẹp như vậy, cần thân cao có thân cao, cần dáng người thì có dáng người, cần năng lực thì có năng lực. Con có điểm nào thua kém người khác hả?" "Mẹ à, cái này được gọi là lão vương bán mướp, mèo khen mèo dài đuôi thôi." Con thật sự là muốn mẹ làm tức chết sao hả?" "Con không có nha." "Con đó, con nên tự xem nhẹ mình như vậy." "Cái này được gọi là của mình thì mình biết, không thể là gọi tự xem nhẹ mình được mẹ à." "Mẹ nói một câu, con chặn học một câu là như thế nào hả?" Mẹ nàng trợn mắt nhìn thẳng vào mặt nàng. "Chẳng có thế nào cả, chỉ là mẹ chưa từng nghe qua câu thiên thoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân hay sao? Nếu con gái của mẹ tuyệt vời đến như vậy, mẹ có cần phải đi tơ tưởng đến con trai của gia đình người khác hay không? Mà sao lại không phải là con trai gia đình người khác tơ tưởng đến con gái gia đình nhà mình chứ? Con thật sự là muốn mẹ tức chết sao hả? Nói tóm lại, con phải đi đến Liên Chuẩn xin việc cho mẹ, con có nghe không?" "Nhưng mà chuyện là con muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi tìm công việc mới nha." "Nghỉ ngơi cái gì chứ? Sau khi con lấy được một người chồng tổng tài rồi hãy nghỉ ngơi. Lúc đó muốn nghỉ bao lâu thì có bấy lâu nha." "Nói thật mẹ à, mẹ có phải là người có năng lực đặc biệt, có thể mở mắt để ngủ, lại còn có thể nằm mơ giữa ban ngày không hả?" Cuộc đối thoại kết thúc ở đây. Bởi vì sau đó mẹ nàng tức giận đến nỗi toàn thân không thèm để ý tới nàng, thậm chí là không thèm nấu nướng cái gì cả, hại nàng mỗi ngày đều phải ra ngoài để ăn, làm cho cha nàng vô cớ bị vạ lây, cũng chẳng có cơm ăn. Nói cái gì, dù sao cũng phải cần tìm một công việc, làm cho công ty lớn, so với công ty nhỏ thì bảo đảm hơn, cho dù không phải vì bà, mà là vì chính bản thân nàng thì cũng nên thử chọn lựa. Nói một cách ngắn gọn, chính vẫn là muốn nàng ngoan ngoãn đến xin việc ở Liên Chuẩn. Thật là đủ phiền phức mà. Nàng chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi cũng không được hay sao? Huống hồ ai đâu nói Công ty lớn ở Đài Loan chỉ có một mình tập đoàn Liên Chuẩn đâu cơ chứ. Chẳng lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net